Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3241, huyết tuyệt xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Tinh không màu vàng nâu, tinh vụ tràn ngập. Từng viên tinh cầu, giống tảng đá hình tròn màu đen đồng dạng, tại trong tinh vụ lấy đặc thù quy luật vận chuyển. Tam đồ hà ngang qua tinh vụ mà qua, dòng nước róc rách tử khí nồng hậu dày đặc biến mất tại tận cùng vũ trụ. Bờ sông, trên một tảng đá lớn dài mười mấy dặm, nằm một bộ tiểu thi, toàn thân như than đen, rất khó tưởng tượng, tại trước đây không lâu, hắn còn là địa ngục giới hô phong hoán vũ tồn tại, chúng thần đều muốn gọi hắn là thần quân. Không sai, chính là hoàng ác thần quân Dương Họa Thi. Bản tôn cùng âm thương thi đều là đã tiêu vong, Dương Họa Thi bị thần diễm luyện thành than cốc, thần linh vật chất bị ma diệt hơn phân nửa, thần hồn hết sức yếu ớt. Vị này thi tộc dưới vô lượng đệ nhất cường giả, xem như triệt để phế đi. Mộc Linh Hy bộ dáng phượng thiên, đứng tại trên đá lớn, váy dài tuyết trắng, mi tâm màu đỏ phượng văn lấp lóe, cầm trong tay một tấm chữ. Sách, mặt nạ, trên mặt đất là một kiện áo bào đen. Lượng sứ mặt nạ, lượng sứ thần bào. Tam sát nha, tam sát. Nàng ánh mắt dần dần lãnh duệ, đột nhiên lòng sinh cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía rộng rãi đục ngầu thi hà. Chỉ gặp thi hà bờ bên kia, xuất hiện một cái tóc tai bù xù lão giả cao lớn. Giống đột nhiên hiện ra đi ra, vô thanh vô tức, rất quỷ dị. Lão già, rõ ràng mặt đều gầy đến lõm đi vào, nhưng thân thể cương mãnh dị thường, hai tay vạm vỡ, hai tay như chân voi tráng kiện, trên lưng một cây huyết ngọc đai lưng, nghiêng nghiêng ngả ngả buộc lên. Mộc Linh Hy trong mắt hiện ra một đạo ngoài ý muốn thần sắc, tiếp theo nói. Ngươi lão gia hỏa này, thế mà không có đi Bắc Trạch Trường Thành, Phong Đô Đại Đế đều không mời nổi ngươi sao? Lão già thần tình nghiêm túc, khí tức trầm hậu mà nói. Cũng nên có người lưu tại địa ngục giới A, vừa lúc lão phu không thích đi xa nhà, thế là, liền lưu lại. Trong vũ trụ không ổn định khu vực, không chỉ Bắc Trạch Trường Thành, hoàn toàn chính xác đến có người canh gác. Mộc Linh Hy không chút nào kỳ quái, hỏi, thiên đình bên kia là ai? Phượng Thiên tuy biết, thiên đình cùng địa ngục nhất định có chư thiên canh gác, nhưng bây giờ tân thể chưa phá xác mà ra, thần hồn nội tàng, không cách nào suy tính thiên đình thủ vọng giả. Lão già không có trả lời nàng, nói. Ma đạo khôi phục, loạn cổ ma thần đều xuất hiện, đối với bây giờ thời đại này chúng ta mà nói, là trước mắt đệ nhất đại sự. Phía dưới tiểu bối, làm sao đấu cũng bó tay, có lẽ còn có thể toát ra mấy cái vô lượng. Nhưng ngươi Phượng Thải Dực thế nhưng là chư thiên một trong, hay là chớ có tham dự vào. Mộc Linh Hy nói, đây là ngươi cùng thiên đình bên kia vị thủ vọng giả kia đối thoại kết quả sao? Lão phu đây là quan tâm an nguy của ngươi, sợ ngươi bại lộ hành tích bị người giấu kín trong hắc ám phát hiện, gặp bất trắc. Lão giả nói, Mộc Linh Hy biết được trước mắt lão giả này là cái gì tính tình, cùng Hư Phong Tẫn là kẻ giống nhau, lúc còn trẻ, so Hư Phong Tẫn còn muốn cuồng mấy phần. Khác biệt duy nhất ở chỗ, Hư Phong Tẫn ưa thích chính là nữ nhân, hắn. Ưa thích, chính là nam nhân, tại bọn hắn thời đại kia, nhưng phàm là cường đại nam nhân, cơ hồ đều bị lão giả này tìm tới cửa đánh qua. Đánh không thắng, hắn liền theo người khác, một lần lại một lần đánh, thẳng đến đánh thắng được mới thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương kim thiên đình cùng địa ngục giới chư thiên, tại mấy cái nguyên hội trước đó, hắn cơ hồ toàn bộ đều giao thủ qua, mà lại, đấu qua không chỉ một lần. Mấu chốt ở chỗ, hắn chỉ cùng nam nhân đánh, không cùng nữ nhân động thủ. Duy nhất một lần cùng nữ tử động thủ, là cùng thiên mỗ, sau đó liền điệu thấp rất nhiều, cũng không tiếp tục giống như kiểu trước đây bốn chỗ khiêu chiến, toàn thân nhiệt huyết giống huy sái không hết đồng dạng. Điệu thấp nhưng cũng mạnh lên, về sau mỗi một lần xuất thủ, không còn có bại qua, rốt cục lấy bất tử huyết tộc đệ nhất chiến thần thân phận, công thành lui thân, không tham dự nữa thế tục phân tranh. Nghe nói, đến bất tử huyết tộc tổ địa, nghiên cứu trường sinh bất tử pháp đi. 10 vạn năm trước, thiên đình cùng địa ngục giới thần chiến toàn diện bộc phát, có người tiến đến Bạch Thương Tinh mời hắn rời núi. Nhưng hắn lại một lòng nghiên cứu trường sinh bất tử pháp, đem chính mình cũng vùi vào lòng đất, ai đi xin mời đều không dùng. Những bí ẩn này thần linh khác không biết được, nhưng, Phượng Thiên lại biết một chút. Nghe nói hắn như thế chấp nhất nghiên cứu trường sinh bất tử pháp, cùng Thiên Mỗ có quan hệ. Năm đó, Thiên Mỗ sở dĩ ra tay với hắn, cũng là bởi vì lão gia hỏa này không che đậy miệng, công bố mình tại cùng cảnh giới, đã siêu việt bất động minh vương Đại Tôn, tương lai nhất định chứng đạo Thủy Tổ. Đại Tôn đã chết, bất tử đương lập. Đánh bại hắn về sau, Thiên Mỗ lưu thoại. Coi như ngươi sau này vô địch thiên hạ, cũng không cách nào chứng minh chính mình so Đại Tôn cường đại, trừ phi, ngươi có thể như ngươi phong hào đồng dạng chân chính không chết, làm đến Thủy Tổ đều làm không được sự tình. Kỳ thật, Thiên Mỗ cùng bất tử chiến thần trận chiến này rất bí ẩn, người quan chiến chỉ có mấy vị. Nghe nói là bất tử huyết tộc nội bộ ra một tên phản đồ, mới đưa việc này trắng trợn tuyên dương đi ra, công bố thiên mẫu áp chế cảnh giới, nhưng bất tử chiến thần vẫn như cũ bị bại rối tinh rối mù, tại hắn nữ thần trong tay không hề có lực hoàn thủ. Tình hình thực tế như thế nào, ít có người biết. Nhưng hậu thế tu sĩ phổ biến cho là, bất tử chiến thần khi đó mặc dù tu vi không có đại thành, nhưng cũng không đến mức tại cùng cảnh giới bị bại thảm như vậy, hơn phân nửa là phản đồ vì nịnh nọt nữ thần, cho nên nói ngoa. Bởi vì, phản đồ kia tuyên dương việc này về sau, chừng ngàn năm không hề lộ diện, có truyền ngôn là bị bất tử chiến thần đánh, tại dưỡng thương. Bất tử chiến thần nói tới trong hắc ám người giấu kín, Phượng Thiên tự nhiên là biết được, dù sao trong vũ trụ, một chút chỗ đặc thù, tinh thần lực mạnh hơn cũng vô pháp suy tính. Tỷ như, hắc ám chi uyên. Còn có những thủy tổ kia trong thế giới lưu lại, ẩn tàng có một ít lão quái vật, đều là chuyện rất bình thường. Chỉ bất quá, những lão quái vật này bởi vì tình huống đặc thù, không dám xuất thế. Thật muốn xuất thế, tự nhiên có người thu thập bọn họ. Dám ở thời kỳ đặc thù gây sóng gió, chờ vô lượng trở về, ngay cả bọn hắn thủy tổ thế giới đều được diệt đi. Vô lượng Bắc Trinh, thời gian vội vàng, chỉ có thể đem tuyệt đại bộ phận vô lượng mời đi, đồng thời riêng phần mình lưu lại thủ vọng giả, đủ để bảo đảm tinh không an bình. Bất tử chiến thần khuyên Phượng Thải Dực chớ có tham dự dưới vô lượng tranh đấu, cũng có nguyên nhân này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này không chỉ có là Phong Đô Đại Đế cùng Hạo Thiên đạt thành hiệp nghị, cũng là địa ngục giới nội bộ chư thiên nhất trí ý chí. Về phần dưới vô lượng thần chiến, hoặc là chiến tranh, tại bất tử chiến thần loại tầng thứ này nhân vật trong mắt là chuyện cần thiết. Chỉ có trong giết chóc cùng chiến tranh, mới có thể đản sinh ra cường giả chân chính. Không trải qua sinh tử, có thể nào ma luyện tinh thần ý chí? Có thể nào từ nội tâm chỗ sâu từ trong ra ngoài thoát biến? Mộc Linh Hy nói, ngươi là được tin tức gì sao? Là thế lực nào lão quái vật đi ra rồi? Tạm thời không đủ gây sợ. Bất tử chiến thần nói. Bắc Trạch Trường Thành bên kia tình hình chiến đấu như thế nào? Bản thiên tu vi không ra được bộ thân thể này, không cách nào nhìn trộm bên kia thiên cơ. Bất tử chiến thần nói. Đại ma thần không có hiện thân, rất có thể, thật chết tại loạn cổ. Không có thủy tổ thức tỉnh, mặc dù quần ma loạn vũ, nhưng cũng ngăn không được thời đại này cường đại nhất một nhóm nhân vật công phạt. Nói cho cùng, chúng ta mới là thời đại này chúa tể. Thiên đình cùng địa ngục xuất thủ quả quyết, những loạn cổ ma thần kia chưa khôi phục nguyên khí, còn không có thích ứng thời đại này thiên địa quy tắc liền bị chặn đánh. Chiến đấu đã tiến vào hồi cuối, không ít ma thần bị trấn áp, nhưng cũng có ma thần bỏ chạy. Thuộc về ma đạo thời đại, sớm đã đi qua, sẽ không lại đến. Nhưng có thể đoán được, ma đạo cũng không dễ dàng như vậy bị diệt mất, sẽ để đây vốn là dung chuyển vũ trụ, trở nên càng thêm hỗn loạn cùng huyết tinh. Mộc Linh Hy lâm vào trầm mặc, giống như là đang tự hỏi cái gì, nói. 72 trụ ma thần tuyệt không phải kẻ vớ vẩn, dù là chỉ có 1/10 đào tẩu, một khi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đến lúc đó, vũ trụ cách cục chắc chắn sẽ bởi vậy cải biến. Bất tử chiến thần nói. Chờ coi đi, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, phía sau không chừng còn muốn phát sinh bao nhiêu quái sự. Chỉ có mau chóng chứng đạo bán tổ, mới có thể có càng nhiều át chủ bài ứng đối đại biến cục vạn cổ khó gặp này. Mộc Linh Hy kinh ngạc nhìn chằm chằm bất tử chiến thần một chút. Bởi vì bất tử chiến thần nói rất đúng. Bán tổ, không phải thủy tổ. Lấy hắn cuồng vọng tính cách nói ra như thế bảo thủ lời nói, có thể nghĩ thật là so trước kia điệu thấp. Dám hô lên, chứng đạo thủy tổ. Dạng này khẩu hiệu tuyệt đại đa số đều là tu sĩ trẻ tuổi, khi đó, hoặc vô địch cùng cảnh giới, hoặc cùng thời đại tìm không thấy đối thủ, tự cho là so thủy tổ lúc tuổi còn trẻ mạnh hơn, người không biết không sợ. Mà chân chính đạt tới vô lượng đỉnh phong, mới có thể càng ngày càng minh bạch, thủy tổ là cỡ nào xa không thể chạm. Cũng không phải là không có lòng dạ, không có đấu trí, chỉ là, không còn giống thuở thiếu thời như vậy vô tri, như vậy tự cho là đúng, dần dần minh bạch tu luyện là một bước một cái dấu chân sự tình. Hô lên bất luận cái gì khẩu hiệu, cũng không bằng trước siêu việt trước mắt. Mộc Linh Hy nói, kể từ đó, lượng tổ chức càng hẳn là mau chóng diệt đi. Là nên thu thập bọn hắn, cũng nhân cơ hội này, đem bọn hắn người sau lưng từng cái bắt tới, tại Bắc Trạch Trường Thành toàn bộ diệt trừ. Miễn cho thả lại địa ngục giới, đánh cho Hoàng Tuyền Tinh Hà dung chuyển. Bất tử chiến thần ánh mắt lạnh lẽo, lại nói. Nhưng việc này, ngươi thật chớ có dính vào, để bọn hắn người trẻ tuổi chính mình đi giải quyết. Mộc Linh Hy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thiên không dính vào, ai đến diệt lượng tổ chức? Ta đến. Trên Tam Đồ Hà, mênh mông mịt mờ trong thi khí, một đạo màu đỏ như máu thân hình khôi ngô đi tới. Trên người hắn áo giáp băng lãnh, cầm trong tay huyết long chiến kích, trên lưng áo choàng bay lên. Mộc Linh Hy ánh mắt rơi trên người huyết tiệt chiến thần, nói. thế mà đã đạt tới Thái Hư đỉnh phong, các ngươi đây là đem bất tử huyết tộc vị nào thủy tổ mộ đào, tìm được nghịch thiên cơ duyên. Bất tử chiến thần nhíu mày, nói, lão phu làm sao có thể làm ra như thế đoạn từ tuyệt tôn sự tình. Bọn hắn muốn đi thạch tộc một vị cổ chi chư thiên trong thế giới còn sót lại, tìm tới cơ duyên. Nói đến rất huyền chuyển, nhưng cổ chi chư thiên còn sót lại thế giới, phần lớn đều tại trong mộ. Mộc Linh Hy sau lưng không gian có chút rung động, ma âm xinh đẹp dáng người, từ trong tòa không gian kia đi tới, quanh người 18 tòa không gian thần trận như ẩn như hiện. Âm dương thập bát cục, bản thiên lại tăng cường một chút, đã là luyện đến cực hạn, mang đến giao cho Trương Nhược Trần đi. Mộc Linh Hy ở trên cao nhìn xuống, lãnh ngạo nói. Huyết Tuyệt thay ngoại tôn Nhược Trần, cảm ơn Phượng Thiên. Huyết Tuyệt chiến thần có chút cúi người hành lễ, trong lòng có chút chấn kinh, không biết Trương Nhược Trần là như thế nào làm được, không chỉ có không có bị Phượng Thiên căm thù, ngược lại còn chiếm được Phượng Thiên trợ giúp. Cần biết, Huyết Tuyệt chiến thần mặc dù cuồng ngạo, nhưng cũng biết hiểu Phượng Thiên là bực nào sát phạt quyết đoán, biết chắc chư thiên tu vi là bực nào khủng bố khó lường. Ở trước mặt Phượng Thiên, Huyết Tuyệt chiến thần từ đầu đến cuối ôm lấy lòng kính sợ, trước mắt mà nói loại nhân vật này đắc tội không được. Đây là Phượng Thiên giết ra tới uy danh. Xin mời Phượng Thiên tự tay luyện chế trận pháp. Trong tộc lão gia hỏa kia, đều không có lớn như vậy mặt mũi. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.